Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 329. Vượng Tài lôi xích sát, bạch mi dắt màu hồng chó lớn y theo dập khuôn đi ở mảnh này nguy cơ từ phía trong cấm địa. Hay, người hữu danh tự sao? Dắt màu hồng chó lớn, bạch mi khắp nơi quét nhìn, theo miệng hỏi. Không có, bị bạch mi hỏi một chút, màu hồng chó lớn hoảng hốt hơi kinh ngạc, lại tự nhủ, đúng nga, ta còn giống như không hữu danh tự, ta đây cho ngươi lên một cái đi. Đột nhiên lòng tốt đứng lên, bạch mi, nhìn dáng cùng kiếp trước kim mao không sai biệt lắm màu hồng miệng to. Hơi suy nghĩ một chút nói, liền kêu vượng tài đi, vượng tài. Trên xuống tên để cho màu hồng chó lớn sững sờ. Tiềm thức luôn cảm giác danh tự này là lạ, nhưng lại nói không chừng chỗ nào không đúng. Nhượng bộ với bạch mi dưới dâm uy, màu hồng chó lớn cũng không dám phản bác, chỉ đành phải gật đầu một cái. Vậy ta gọi vượng tài tốt. Vượng tài ở Tây Lăng cấm địa sinh hoạt 200 năm. Mặc dù vẫn luôn là hoảng hoảng hốt hốt tìm khắp nơi ăn, nhưng bao nhiêu đối với mảnh đất này có một ít khái niệm. Đại khái miêu tả một chút đại thánh hoa cái dáng vẻ. Bạch mi nhìn cau mày suy tư vượng tài, chờ đợi hắn có thể đưa ra một cái hài lòng câu trả lời. Giống như đã gặp, buồn bực suy nghĩ hồi lâu, vượng tài cho ra một cái không chắc chắn lắm câu trả lời. Thật giống như, vượng tài ngữ khí không xác định, cùng với trước biểu hiện chỉ số thông minh, để cho bạch mi rất là hoài nghi cái này ngốc cẩu nói là có thể tin hay không. Thời gian rất lâu, đại khái là hơn 30 năm trước, ta đã từng xa xa thấy qua ngươi nói vật này, nhưng là vật này bên cạnh có một con ác thần tàn niệm. Ta tới gần không, cũng không có nhìn kỹ, liền cùng lão ca rời đi, vắt hết óc. Vượng tài hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Vậy ngươi còn có thể nhớ tới là ở nơi nào thấy qua sao? Giờ phút này trong tay cũng không có càng làm dễ pháp, bạch mi chỉ có thể tạm thời tin tưởng vượng tài nói. Trước đi nhìn kỹ hắn nói. Cũng có thể đi, đầu chó nghèo, vượng tài ngượng ngùng nói. Bất quá, ngươi có thể hay không trước cho ta ăn chút gì đó? Ta thật là đói. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt ngốc cầu, bạch mi vẫy tay từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra mấy khối linh thạch. Tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ liền có thể ích cốc. Trừ sở thích ham muốn ăn uống ngoại, phần lớn tu sĩ ở trúc cơ kỳ sau cũng sẽ không ăn nữa cơm. Cho nên bạch mi trưởng môn chỉ hoàn trong, cũng không có cái gì ăn. Cái này có thể không? Hai mắt hết sạch tràn ra nhìn chằm chằm bạch mi trong tay linh thạch. Vượng tài đầu chó điên cuồng thời điểm. Có thể, nửa tin nửa ngờ đem linh thạch ném cho vượng tài. Đã sớm không kịp chờ đợi vượng tài trực tiếp há mồm ra. Phi thân ngậm chặt linh thạch, xen kẽ, lại đem này mấy khối linh thạch trực tiếp cót ca cót két mớm. Cho nuốt xuống, ăn sống linh thạch cầu. Không bình thường a mắt lộ ra thâm ý nhìn vượng tài. Bạch mi đột nhiên ngồi xổm người xuống lộ ra mặt mày vui vẻ. Vượng tài, các loại chuyện của ta làm xong, ngươi theo ta rời đi nơi này như thế nào? Chính bẹp đến miệng trở về chỗ mới vừa rồi linh thạch mùi vị vượng tài. Nghe một chút bạch mi nói như vậy, mờ mịt ngẩng đầu lên. Rời đi, đi đâu? Đi bên ngoài. Nơi này quá cằn cỗi, bên ngoài có đếm không hết ăn ngon. Ngươi theo ta đi, ta quản ngươi cơm như thế nào đây? Cười cám dỗ vượng tài. Bạch mi hoàn toàn không biết mình một câu nói này ở sau khi cho hắn tạo thành lớn giường nào khốn nhiễu. Vừa nghe đến có ăn ngon, vượng tài trên đầu vốn là hai cái gục lỗ tai cũng một chút dơ lên đến cái đuôi cuồng rung. Thật không? Đương nhiên là thật, như nguyện lừa gạt đến vượng tài. Bạch mi đốc định nói. Được, kia ta đi với ngươi. Ngươi sau này sẽ là ta lão ca. một mực có chút uể oải tinh thần, một chút phấn chấn. Vượng Tài vui vẻ vây quanh Bạch Mi không ngừng đánh cái vòng tròn, hài lòng vỗ vỗ Vượng Tài đầu. Bạch Mi sau đó lại cho Vượng Tài hơn 100 cái linh thạch ăn. Lạch cạch không tốn sức chút nào đem hơn 100 cái linh thạch nuốt vào bụng. Vượng Tài hăng hái một chút đứng lên đến, mũi điên cuồng co rúm, lỗ tai cũng không dừng lay động, lôi Bạch Mi nhanh chóng bí mật đi. Quẹo trái quẹo phải đi ước chừng hơn 30 dặm, bước chân thật nhanh. Vượng Tài đột nhiên một hồi, đời trước ép xuống, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, hướng Bạch Mi báo hiệu, đem Vượng Tài hộ ở sau lưng. Bạch Mi dậm chân về phía trước, ngưng nhìn tiền phương chính từ từ đi tới một cái bóng. Đợi cái này bóng dáng đến gần, Bạch Mi đồng tử co rụt lại. Trước mắt giờ phút này đi tới bóng dáng chính là trước kia trên đất kẽ hở lúc lấy đại thánh hoa cái dẫn dụ hắn để cướp đoạt đạo kia hắc bào nhân ảnh. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt Bạch Mi, hắc bào nhân ảnh khí tức phiêu miểu, nhìn như tồn tại lại thích giống như chẳng qua là một cái bóng mờ. Ngay cả Bạch Mi cũng có chút chắc chắn không cho phép trước mắt cái bóng đen này. Rốt cuộc là cái gì? Thật lâu không nói, chẳng qua là trống rỗng nhìn chăm chú Bạch Mi. Quá ước chừng thời gian một nén nhang, bóng đen này mới chậm rãi giơ ngón tay lên đến Bạch Mi. Phát ra khô đét thanh âm già nua, đóng đổi, chăm chú nhìn quỷ dị bóng đen. Hai tay Bạch Mi vác chắp sau lưng, tùy thời chuẩn bị đánh ra một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Trao đổi cái gì? Một câu nói xong, bóng đen lại kinh ngạc ngây tại chỗ nửa ngày. Sau đó lấy ra Bạch Mi ngày nhớ đêm mong đại thánh hoa cái. Trao đổi, thấy bóng đen xuất ra đại thánh hoa cái, Bạch Mi cố đè xuống cướp đoạt ý nghĩ, như cũ hỏi, ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Nó đổi cho ngươi, giơ nhấc tay trong đại thánh hoa cái. Lại chỉ Bạch Mi, bóng đen đứt quãng nói, đến lượt ta. Bóng đen cử động để cho Bạch Mi không hiểu rõ lắm. Cảm giác Bạch Mi trong giọng nói nghi ngờ, bóng đen đột nhiên một bước đi tới trước mặt Bạch Mi. Lụa đen mặt nạ bên dưới, đỏ thắm hốc mắt tham lam nhìn chằm chằm Bạch Mi, trong miệng tiêu tán đến hư vô khí lạnh, nó đổi cho ngươi, ngữ khí đột nhiên cấp bách mấy phần. Bóng đen trên dưới ngửi động Bạch Mi, trong hốc mắt tham lam như muốn chảy ra, ngươi muốn ta nhục thân. Nhìn không ngừng theo dõi hắn thân thể quan sát bóng đen, Bạch Mi hí mắt nói, kiệt kiệt kiệt, phát ra một trận để cho nhân tê cả da đầu tiếng cười. Bóng đen chậm rãi gật đầu một cái, muốn ta nhục thân, muốn sống lại một đời. Vác chắp sau lưng hai tay màu trắng lóa quang diễm bùng nổ. Bạch Mi không có dấu hiệu nào giơ tay dựa theo bóng đen ngực chính là hai trưởng. Gầm thét chấn động quang diễm chót lọt xuyên qua bóng đen. Giống như là xuyên qua một mảnh hư vô không khí, biến mất ở phương xa. Không phát hiện chút tổn hao nào, bóng đen tứ vô kỵ đạn nhìn Bạch Mi. Lại giơ tay lên trung đại thánh hoa cái, ngữ khí chậm chạp để cho người chán ghét. Nó đổi cho ngươi, không nói một lời. Bạch Mi thân hình rung một cái, phía sau đột nhiên dâng lên ngàn đạo lưu quang, phân thuộc bất đồng lĩnh vực kiếm đạo kiếm quang như mưa cuồng như vậy nghiêng về đến bóng đen trên. Người lại đều không ngoại lệ, cũng không có đối với bóng đen tạo thành tổn thương. Ngươi thương không ta, ngươi cấp quá thấp. Ngữ khí chế nhạo, bóng đen trêu chọc nhìn Bạch Mi. Cấp thấp, rất nhiều năm không có bị nhân như vậy châm chọc quá Bạch Mi. Trong cơ thể kim đan rung một cái, liền muốn động nhiều chút thật sự, để cho bóng đen này biết, hắn rốt cuộc thấp không thấp cấp. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị động thủ một khắc, bóng đen đột nhiên giơ thẳng lên trời kêu thảm một tiếng. Phẫn nộ hướng sau lưng liếc mắt nhìn, che mông nhanh chóng biến mất, kinh ngạc nhìn bóng đen biến mất phương hướng.